cảm thấy không có gì là quan trọng hơn sự nghiệp hết, nên ông nghĩ tất cả những người đàn ông khác cũng sẽ đều như vậy. Nhưng mà Cảnh Quân thì không giống ông. Con trai của bà nhìn thì hiền lành xa cách, nhưng mà thực ra nội tâm anh là một người rất trọng tình cảm. Người làm mẹ như bà hiểu rất rõ. Đây cũng là lý do tại sao bà lại cố gắng phá hoại sau khi biết đến sự tồn tại của Đan Diễn Vi. Bà sợ Hà Cảnh Quân sẽ cố chấp, rồi sau này thật sự sẽ nằng nặc đòi lấy Đan Diễn Vi mà không chịu lấy ai nữa. Mẹ Hà cúi đầu thở dài rồi đi vào trong nhà bếp. Trong lòng bà lúc này cũng nhen nhóm chút hy vọng. Đan Diễn Vi cũng không để cho Hà Cảnh Quân chờ lâu. Vài phút trước khi Hà Cảnh Quân tan làm, cô đã gọi một cuộc điện thoại đi. Hà Cảnh Quân hưng phấn đến nỗi mọi thứ đều quên sạch hết. Sau khi nghe Đan Diễn Vi nói bây giờ cô đang ở Trang Viên, hơn nữa còn định sẽ nghe lời kiến nghị của mình, Hà Cảnh Quân hưng phấn đến nỗi không còn biết gì nữa hết. Anh lập tức đứng dậy từ ghế. Được rồi, Vi Vi, em ở đó đợi anh. Anh đi đón em ngay. Đợi đã, Cảnh Quân, anh khoan vội đã. Cái đó có thể là muộn một chút nữa em mới rời được. Đan Diễn Vi lên tiếng ngăn cản anh. Cô cắn chặt môi mình, thần sắc còn mang chút do dự. Hà Cảnh Quân sững sờ. Anh tưởng cô còn chưa suy nghĩ xong nên liền vội vã nói. Vi Vi, có phải là em vẫn còn chưa quyết định không? Còn chỗ nào nghĩ chưa thông suốt nữa? Hay là em còn phải nghĩ đến phương diện nào nữa hả? Đan Diễn Vi cười phì một tiếng. Không phải, nếu đã quyết định rồi thì em sẽ không thay đổi đâu. Nhưng mẹ của Lục Trình Thiên đến rồi, hơn nữa bà ấy lại đối xử với Du Du rất tốt. Hôm nay còn tặng cho Du Du một món quà có giá trị liên thành nữa. Em suy nghĩ kỹ rồi, bà ấy là trưởng bối của Du Du. Cho dù thế nào đi nữa, em vẫn hy vọng nói chuyện này ra cho bà ấy hiểu. Nếu không thì đến lúc đó, nếu xảy ra tranh cãi kịch liệt thì chuyện sẽ phát triển đến mức rất khó coi cho mà xem. Cô không mong Du Du nhìn thấy cảnh tượng đó, càng huống hồ trong lòng bé thật ra rất thích ba. Hà Cảnh Quân hiểu rồi. Được, anh đợi điện thoại của em cứ nói chuyện đàng hoàng với bà Lục đi. Tuy là biết sẽ không có hiệu quả. Đan Diễn Vi gật đầu, một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Hà Cảnh Quân khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn không trấn áp được sự vui sướng. Tiểu Nhã ló đầu từ ngoài cửa vào trong, nhỏ tiếng kêu. Anh Cảnh Quân. Tiểu Nhã, sao vậy? Ý cười của Hà Cảnh Quân khẽ thu lại, anh lên tiếng hỏi. Tiểu Nhã mở cửa bước vào trong, nhảy nhót tung tăng. Anh Cảnh Quân, đã tan ca rồi, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, anh mời em ăn cơm có được không? Lần sau đi, hôm nay anh còn có việc cho nên không rảnh. Hà Cảnh Quân lắc đầu nói. Tiểu Nhã bĩu môi có chút không vui. Nhưng mà anh Cảnh Quân à, hôm nay là ngày đầu tiên người ta đi làm, lần sau sẽ không giống như vậy nữa. Bộ dạng Tiểu Nhã ủy khuất, đôi mắt chớp chớp muốn trực trào nước mắt, đáng thương nhìn Hà Cảnh Quân giống như để cho anh thỏa hiệp. Hà Cảnh Quân bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười, lại kiên định nói. Thật xin lỗi, thật sự tối nay anh có chuyện, là một chuyện rất quan trọng. Chuyện quan trọng cỡ nào? Là đi cùng với chú và dì hay là khách hàng lớn của công ty chứ? Tiểu Nhã lẩm bẩm vài câu, chợt nháy mắt mấy cái. Chắc không phải là đi với bạn gái đấy chứ? Đôi ánh sáng vụt qua trong mắt của cô gái nhỏ này, đôi mắt tinh khiết không mang theo một tia tạp chất, như một khối thủy tinh trong suốt. Trong lòng Hà Cảnh Quân vang lên mấy lời nói của mẹ, nhớ đến mục đích của bà ấy là muốn tác hợp hai người, trong lòng không khỏi buồn cười. Hai người đều không có ý gì với nhau, không biết tại sao mẹ cứ có ý tưởng nhất định phải gắn hai người lại gần nhau chứ. Hà Cảnh Quân đưa tay vuốt vuốt trên đỉnh đầu của cô ta, trong ánh mắt bất mãn của cô ta, ánh mắt Hà Cảnh Quân cong cong. Đúng vậy, anh đi theo giúp vợ sắp cưới của anh. À, anh Cảnh Quân, vợ sắp cưới á, trông như thế nào, em có thể xem một chút không? Sắc mặt Tiểu Nhã trong nháy mắt hơi hoảng hốt, chợt nhanh chóng hỏi lại. Hà Cảnh Quân dọn dẹp tài liệu và cặp công văn, cúi đầu nên đã bỏ qua ý sâu xa trong mắt của cô ta. Anh mở miệng trả lời. Lần sau có cơ hội thì sắp xếp cho hai người gặp nhau một chút, có điều đến lúc đó đã không còn là vợ sắp cưới nữa, nói không chừng là vợ rồi. Trong nháy mắt đó, Tiểu Nhã nắm chặt quần áo, sắc mặt nháy mắt trông rất dữ tợn. Nhưng mà em chưa hề nghe gì nói, thật sự là làm cho người khác kinh ngạc. Anh Cảnh Quân, vậy mà anh giấu giếm mọi người trong một thời gian dài như vậy? Tiểu Nhã chất vấn, mang theo giọng nói của cô gái nhỏ đáng yêu, nhưng trong ánh mắt là sự nghiêm túc và nóng bỏng mà anh không nhìn thấy được. Hà Cảnh Quân lắc lắc đầu. Không phải không nói cho ai, mà là chưa xác định được mà thôi. Vậy cho nên Cảnh Quân nói hôm nay rất quan trọng, sẽ không phải là muốn cầu hôn với cô ấy đi chứ? Tiểu Nhã làm bộ vui vẻ, nói một lời nói đùa, nhưng khi nhìn thấy trên mặt người đàn ông hiện lên ý cười cũng hạnh phúc, ánh mắt của cô cảm thấy đau nhói, trái tim lập tức rơi vào đáy cốc. Anh ấy thật sự dự định cầu hôn với cô ta? Hà Cảnh Quân cười nói. Cũng gần như là vậy đó. Thôi được rồi, anh đi trước đây, thời gian cũng không còn sớm nữa, em cũng tan làm sớm một chút đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đến đây, không cần phải tăng ca đâu. Khi đi đến cửa, anh chợt dừng lại. Đúng rồi, chuyện này chỉ cần em biết là được rồi, đừng có nói lung tung ra bên ngoài. Sau khi thành công thì mời em ăn kẹo mừng. Vâng, em biết rồi. Cô ta nhẹ giọng tiếp lời ở phía sau, ánh mắt ở sau lưng anh tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Mắt nhìn thấy Hà Cảnh Quân đi vào thang máy, dường như cô ta không còn chút sức, toàn thân run lên, hai mắt đỏ bừng. Cô ta đã yêu anh lâu như vậy, bây giờ anh lại vui mừng sung sướng mà nói cho cô ta biết anh muốn cưới người phụ nữ khác ư? Có bao nhiêu là châm chọc. Vậy mà cô ta còn nghĩ là hai người cuối cùng sẽ ở bên nhau, sẽ trở thành một đôi hạnh phúc nhất trên đời này. Giật giật khóe miệng, Tiểu Nhã phát hiện mình cũng không hề cười nổi. Trước cô còn cảm thấy món quà của Du Du cực kỳ quý giá, xem ra ngày hôm nay so với bộ của Tử La Lan trong tay cô, căn bản chỉ là quà nhỏ gặp quà lớn mà thôi. Trong lòng Đan Diễn Vi cảm thấy buồn bã. Cô vì muốn Lục Trình Thiên mà cần 15 tỷ, ngay cả tự tôn của bản thân cũng vứt bỏ, mà mẹ Lục lại tùy tiện tặng một món quà cũng hơn con số 15 tỷ này. Đúng là sự khác biệt của người có tiền. Đan Diễn Vi nắm chặt chiếc hộp, trên mặt lại xẹt qua sự kiên định một lần nữa. Màn đêm dần dần buông xuống, vì để đón tiếp mẹ Lục, phòng bếp đã chuẩn bị món ăn rất phong phú. Đan Diễn Vi cũng tuân theo lời buổi sáng đã nói, cô đi vào phòng bếp tự mình xào vài món ăn, trò chuyện bày tỏ tấm lòng. Ây nha, nhiều như vậy à? Rất lâu rồi ta cũng chưa thử lại món ăn ngon của thành phố Cần An, mọi người vất vả rồi. Tuổi tác của quản gia đã lớn, nhưng nhìn thì có vẻ xương cốt cũng còn cứng rắn, bình thường ăn nói cũng có ý tứ, nhìn thấy mẹ Lục thì trên mặt cũng có ý cười nhiều hơn. Đan Diễn Vi nhìn mà cảm thấy kinh ngạc. Vi Vi, đến đây đi, Du Du đâu rồi, sao còn chưa xuống? Ánh mắt của mẹ Lục nhìn thấy Đan Diễn Vi thì sáng lên, liền nhìn ra phía sau cô. Đan Diễn Vi lắc đầu. Vẫn chưa ạ, là do cô cố ý đến sớm một chút. Đan Diễn Vi ngồi đối diện với mẹ Lục, cúi đầu nhìn người bên cạnh một chút, nói khẽ. Bác gái, con có một số chuyện muốn nói với bác. Nụ cười trên mặt mẹ Lục nhạt dần, nhìn Đan Diễn Vi một cái, lại nhìn mấy người đang đứng bên cạnh, chậm rãi gật nhẹ đầu. Quản gia với mấy người phục vụ ở bên cạnh đều lùi hết ra ngoài. Mẹ Lục rót một ly trà để ở trước mặt mình, mở miệng nói. Nói đi, muốn nói với bác cái gì? Mẹ Lục đánh giá hai mắt của Đan Diễn Vi, trong lòng cũng có chút hiểu. Bà hơi thở dài trong lòng, không biết nên vì cô gái này không thèm giàu sang mà vui mừng, hay là vì tình yêu cuồng nhiệt với con của bà ta mà tức giận. Trong lòng Đan Diễn Vi có chút thấp thỏm. Lúc này mẹ Lục lại có dáng vẻ của một bà chủ có tiền, cử chỉ ưu nhã nâng chén trà, dáng vẻ liếc nhìn bằng nửa con mắt trông rất kiêu ngạo, khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Đan Diễn Vi nhẹ nhàng xoa xoa tay, tự động viên chính mình. Bác gái, con muốn tối nay sẽ dẫn theo Du Du đi khỏi nơi này. Ngón tay của mẹ Lục dừng lại, kinh ngạc dương mắt lên. Con nói cái gì? Đan Diễn Vi nâng mắt nhắc lại một lần nữa. Con muốn dẫn Du Du đi khỏi nơi này. Tại sao? Trước đó bác đã nói với con rồi, chuyện lớn thì không thể dùng lý tính mà giải quyết được, không muốn phải làm cho Du Du có ảnh hưởng không tốt nào. Con với Trình Thiên như thế nào, bác mặc kệ, nhưng Du Du là cháu của bác. Mẹ Lục cất giọng thẳng thừng. Đan Diễn Vi hít sâu một hơi. Bác gái, con nghĩ có lẽ là bác không biết mối quan hệ giữa con và Lục Trình Thiên. Sự xuất hiện của Du Du đối với Lục Trình Thiên mà nói là một chuyện ngoài ý muốn. Trên thực tế thì cho đến bây giờ, chúng con cũng không phải là người yêu, cũng không có dự định kết hôn. Trên thực tế thì Lục Trình Thiên cũng có một người bạn gái rất tốt, con cũng có chồng sắp cưới. Lúc trước, Lục Trình Thiên không biết đến sự tồn tại của Du Du, cả hai đều bình an vô sự, có hạnh phúc của riêng mình. Cớ sao vì một chuyện lúc trước mà ồn ào không vui vẻ? Đan Diễn Vi giật giật khóe môi, lời nói ra nửa thật nửa giả. Mẹ Lục vì tôn trọng nên bà ta thật sự không có điều tra về chuyện giữa Đan Diễn Vi và Lục Trình Thiên, nhưng mà bà ta cũng không tin lời nói của cô. Bà ta cũng quá hiểu con trai của mình, sao có thể vì món nợ cũ vào 5 năm trước mà chia tay với bạn gái của mình, hơn nữa còn muốn khóc lóc van xin được phụ trách. Trong lòng không có chút tình cảm là chuyện không thể nào. Mẹ Lục nói, nếu quả thật là như vậy, chồng sắp cưới của con cũng không hề để ý đến Du Du, sẽ không để ý đến quá khứ của con. Những chuyện này thì bọn con đã nói với nhau hết rồi, anh ấy rất thích Du Du. Đàn diễn Vi tránh nặng, tìm nhẹ. Không hiểu tại sao trong lòng cô luôn có cảm giác mờ mịt khó chịu. Cho dù Hà Cảnh Quân có hứa hẹn như thế nào, trừ chuyện tình cảm ra thì những cái khác cô cũng không có cảm giác an toàn. Cô luôn cảm thấy ở cùng với Hà Cảnh Quân có gì đó mà không thích hợp. Mẹ Lục nhíu mày, giọng nói chậm dần. Vi Vi, con còn trẻ, một người đàn ông sao có thể không ngại chuyện người phụ nữ của mình sinh con cho một người đàn ông khác. Cho dù không biểu hiện ở trước mặt con, sau lưng cũng sẽ không thoải mái. Bác gái, cô muốn nói rằng cô tin tưởng Hà Cảnh Quân, nhưng không biết lại nhớ đến cái gì đó, có chút nói không nên lời. Mẹ Lục thấy thế, chỉ mở miệng nói, nếu không thì như vậy đi, nếu như con muốn tốt cho Du Du, lại không muốn để cho chồng sắp cưới của mình thiệt thòi, vậy thì cứ để Du Du ở lại nhà họ Lục. Sau này, nếu như con muốn nhìn thấy Du Du thì cứ nói một tiếng, cho dù là Trình Thiên hay là người của nhà họ Lục cũng sẽ không thể để ý. Mẹ Lục nói ra suy nghĩ, trong lòng hơi động một chút, nói ra khỏi miệng, đột nhiên cảm thấy đây là một chủ ý không tệ. Qua được cửa ải của ông nhà vẫn là một chuyện khó, nhưng mặc kệ ông ấy có đồng ý hay không, Du Du vẫn là đứa cháu đang chảy trong người dòng máu của nhà họ Lục cơ mà. Đàn diễn Vi không thể bước vào cửa của nhà họ Lục, nhưng đứa cháu nội đích tôn là Du Du đây thì chắc chắn vẫn phải nhận. Đã như vậy rồi, sao không theo ý của bà ta? Sắc mặt của đàn diễn Vi lập tức tái đi. Bác gái, Du Du từ nhỏ đã lớn lên cùng với con, tuyệt đối không thể rời khỏi con. Nếu như bác gái muốn cháu trai, sau này nhất định sẽ có rất nhiều. Tôi cũng mặc kệ sau này, bọn nó đều không phải là Du Du. Mẹ Lục nghiêm mặt. Đàn diễn Vi hơi lắc đầu, cảm xúc có chút kích động. Bác gái, con biết là bác thật sự yêu thương Du Du, nhưng con và Lục Trình Thiên thật sự không có khả năng để cho Du Du một gia đình hoàn chỉnh. Con không hy vọng sau này Du Du sẽ phải trở thành cây đinh trong mắt của mẹ kế. Bác gái cũng là phụ nữ, nhất định có thể hiểu được ý con, có đúng không? Đàn diễn Vi, tại sao chúng ta không thể cho Du Du một gia đình hoàn chỉnh? Nói những lời này với mẹ của tôi sau lưng tôi, sao tôi lại có cảm giác như cô đang bức hôn? Giọng nói trầm thấp của Lục Trình Thiên vang lên ở phía sau lưng cô. Đàn diễn Vi dùng đầu ngón tay sờ lên khóe mắt, không để lại dấu vết mà lau đi giọt nước mắt kia. Mẹ Lục thấy Lục Trình Thiên đã đến, yên lặng thở dài một hơi, nhưng cũng không đợi cho bà ta có thời gian mà thả lỏng, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Trình Thiên. Tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ không từ bỏ Du Du. Nếu như cô thật sự muốn quyền nuôi dưỡng Du Du, chúng ta có thể thông qua pháp luật mà giải quyết, không cần phải ở đây kể khổ giải bày. Đương nhiên, nếu như cô thừa nhận vẫn là muốn bức hôn để tôi cưới cô, vậy thì tôi cũng có thể suy nghĩ một chút. Trình Thiên! Mẹ Lục trừng mắt. Hình như cô đã cảm nhận được nguyên nhân tại sao mà Lục Trình Thiên vẫn luôn độc thân. Lấy cái trình độ nói chuyện này thì anh đáng phải độc thân cả một đời. Đàn diễn Vi khẽ mím môi, run rẩy nhẹ nhẹ. Tôi biết rồi. Lục Trình Thiên là dạng người gì? Rõ ràng cô hiểu hơn bất cứ ai. Sao cô có thể coi đây là người sẽ nghe lời của bà Lục cơ chứ? Được rồi, tối nay tôi sẽ dẫn Du Du đi khỏi đây, chờ bên luật pháp có lệnh truyền. Đàn diễn Vi khẽ nâng đầu, mắt kiên định mà quyết liệt. Trong lòng Lục Trình Thiên nhất thời thấy không thoải mái, lúc đầu còn có mấy phần do dự, lập tức rơi vào đáy cốc. Người phụ nữ này thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cô còn nghĩ rằng cả đời này cô còn có cơ hội thoát khỏi lòng bàn tay của anh ấy à? Lục Trình Thiên híp mắt. Không được, Du Du phải sống ở đây. Cô cố tình gây sự cũng không sao, nhưng bây giờ sức khỏe của Du Du không tốt. Tôi không thể chịu đựng được con của tôi lưu lạc ở bên ngoài, chịu nguy hiểm với cô. Lục Trình Thiên, anh đừng quên quyền giám hộ Du Du vẫn còn đang nằm trong tay tôi. Anh cứ khăng khăng không chịu thả người thì tôi chỉ có thể tố cáo anh giam cầm và bắt cóc phi pháp. Đàn diễn Vi trừng to mắt, trong lòng vẫn còn hoảng loạn. Lục Trình Thiên cười khẽ, nụ cười mang theo âm thanh đùa cợt. Cô muốn đàm phán luật trước mặt tôi à? Đàn diễn Vi hơi nghẹn lại, có một câu là trước cửa quan công, tự rước lấy nhục. Tôi không quan tâm là ngoài chuyện kết hôn, cô có muốn tuân theo trình tự pháp luật với tôi hay không. Tôi chỉ nói một câu, lúc nào cũng chào đón cô, nhưng hôm nay tuyệt đối không thể mang Du Du đi. Ánh mắt của Lục Trình Thiên rất kiêu ngạo, mang theo một sự tự tin, quyết liệt. Điều này khiến cho Đan Diễn Vi hơi tự ti, trong lòng lại cực kỳ buồn phiền. Trước lời nói quá cứng rắn của anh, cô thật sự không biết phải làm thế nào để thắng trận này. Sắc mặt có chút khó coi, nhưng trong lòng vẫn tiềm ẩn chấp nhất và không cam tâm đối với Du Du, làm cho cô không thể không dương mắt lên đối mặt với anh. Lục Trình Thiên, anh nhất định phải ép tôi đến bước này sao? Rốt cuộc là tôi có lỗi với anh ở chỗ nào? Ánh mắt Đan Diễn Vi mang theo sự đau khổ, sắc mặt xám xanh. Yết hầu Lục Trình Thiên hơi co giật, trong nháy mắt nhanh chóng hiện lên vẻ không nỡ. Nhưng nhớ đến người đàn ông có ánh mắt như hổ kia, nhớ đến Vũ Thư, lại nhớ đến người phụ nữ có tính tình kỳ cục này, cuối cùng anh vẫn nhịn xuống. Sau đó anh liền nở nụ cười lạnh. Tôi ép cô? Không phải là cô đang ép tôi đấy à? Chưa có sự đồng ý của tôi mà đã sinh Du Du, vốn đây chính là do cô tạo nghiệt, cần gì phải giả bộ đáng thương trước mặt tôi. Sắc mặt Đan Diễn Vi không còn một chút máu. Trong lòng Lục Trình Thiên cũng thấy không thoải mái, cố gắng thức tỉnh bản thân mới khống chế lại đôi tay đang muốn ôm cô gái này vào ngực. Cuối cùng vẫn là mẹ Lục cau mày, nhìn không nổi nữa. Đủ rồi, đợi lát nữa Du Du xuống thì cùng nhau ăn cơm. Vấn đề của hai người thì hai người tự giải quyết, nhưng phải thu liễm bớt khi ở trước mặt Du Du cho tôi. Mẹ Lục dặn dò. Đàn Diễn Vi quay đầu sang chỗ khác, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy thằng nhóc mặc quần yếm, ăn mặc y như một vị công tử nhỏ, đang đứng ở phía xa xa. Sắc mặt giấu trong bóng tối nên nhìn thấy cũng không rõ lắm. Trong lòng Đan Diễn Vi tê dần, cô bước lên phía trước ôm thằng bé vào lòng. Du Du. Du Du méo miệng, ỉ lại dựa vào bả vai của Đan Diễn Vi, khuôn mặt nhỏ chôn trong lồng ngực của cô mà cọ qua cọ lại, đáng thương không chịu nổi. Lục Trình Thiên thu lại bước chân, muốn tiến lên an ủi, ánh mắt anh rời đi nơi khác. Anh sợ sẽ không nhịn được mà bước lên ôm cả hai mẹ con vào trong ngực. Ánh mắt mẹ Lục oán trách nhìn sang Lục Trình Thiên, giống như là muốn nói, đều là chuyện tốt mà con làm ra đấy. Du Du cứ ôm siết lấy vai Đan Diễn Vi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mếu, mẹ Lục đau lòng không chịu nổi, nhanh chóng đứng dậy đi lên phía trước. Du Du à, ba mẹ chỉ đang đùa với nhau thôi, con đừng để trong lòng. Con xem, hôm nay bà nội dặn dò phòng bếp làm rất nhiều món ngon, mau đến đây xem đi. Mẹ Lục vươn tay muốn kéo Du Du ra khỏi lòng của Đan Diễn Vi. Thân hình nhỏ nhắn của Du Du tránh ra một cái, trốn khỏi bàn tay của mẹ Lục, làm cho sắc mặt của mẹ Lục có hơi ngượng ngùng. Đan Diễn Vi hít hít cái mũi. Xin lỗi bác gái, có lẽ là Du Du hơi không thoải mái. Mẹ Lục thở ra một hơi, đứng thẳng người dậy, sắc mặt không tốt nhìn sang Lục Trình Thiên. Đầu tim Lục Trình Thiên cũng nóng lên, nhưng mà lại không thể làm gì. Nhìn hai mẹ con ngồi đó ôm nhau, bộ dáng cứ như anh là kẻ ức hiếp người khác. Khuôn mặt lạnh lùng, Lục Trình Thiên hắng giọng một tiếng. Được rồi, đừng có nói mấy chuyện này nữa. Du Du, buông mẹ ra đi, đến đây ăn cơm nào. Lời nói của Lục Trình Thiên đã khiến Du Du có chút phản ứng, nhưng lại càng chôn sâu vào bả vai của Đan Diễn Vi hơn. Du Du mím mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó. Con không muốn ăn, con muốn về nhà với mẹ. Du Du, đây là nhà của con sống ở đây đi, có được không? Mẹ Lục ngay như vậy, nhịn không được mà bị dọa, nhanh chóng mở miệng nói. Du Du lắc đầu. Đây không phải là nhà của con muốn về nhà với mẹ. Trong căn nhà đó chỉ có hai người bạn họ, mặc dù không to bằng cái nhà này, nhưng mà mẹ sẽ không đau lòng, sẽ không khóc, còn làm đồ ăn ngon cho Du Du nữa, sẽ kể chuyện cho bé nghe. Bé rất thích cuộc sống giống như vậy. Lúc này mẹ Lục không biết phải làm sao, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Trình Thiên, ý nghĩa trong ánh mắt là tuyệt đối không thể để Du Du rời khỏi đây được. Lục Trình Thiên cau mày, xoay đầu nhìn về phía Đan Diễn Vi, ánh mắt cao cao tại thượng. Du Du không thể đi khỏi đây, nếu như cô còn coi trọng sự an toàn của thằng bé. Mẹ Lục và Đan Diễn Vi hơi giật mình. Cái gì gọi là an toàn của bản thân? Sắc mặt Đan Diễn Vi trắng bệch. Lục Trình Thiên, ý của anh là gì? Còn có người nào uy hiếp đến an toàn của Du Du nữa? Vũ Thư. Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là cái tên này. Lục Trình Thiên ý vị sâu xa nói. Chuyện ở bệnh viện, cô có còn nhớ rõ không? Nói nhảm, thời gian mới trôi qua bao lâu, sao có thể mà không nhớ rõ được? Sắc mặt khó coi, những chuyện vốn đã bị cô cố gắng xem nhẹ, lúc này toàn bộ vọt vào trong đầu cô. Ý anh nói là hung thủ bắt Du Du đi khỏi bệnh viện còn chưa có bắt được, không phải là trước đó anh nói đều làm xong hết rồi sao? Chỉ cần nghĩ đến chuyện bây giờ, Du Du vẫn còn đang trong lưới của người khác, lúc nào cũng đang ngó chừng thằng bé, Đan Diễn Vi liền không có cách nào mà suy nghĩ cho tốt. Sắc mặt Lục Trình Thiên nghiêm túc lại, cũng không giấu giếm nữa, dứt khoát mở miệng nói toàn bộ cho cô. Lúc đầu đã bắt được tên hung thủ kia, nhưng sau đó hắn ta lại vận dụng mạng lưới quan hệ nên đã trốn thoát. Nếu không thì cô nghĩ xem, bệnh viện có điều kiện tốt như vậy mà tôi không để Du Du ở bệnh viện mà lại đến cái nơi hẻo lánh như thế này làm gì? Lục Trình Thiên cười, lạnh lùng nói. Đan Diễn Vi cắn cắn môi. Cho nên Du Du thật sự có thể gặp nguy hiểm. Tại sao lại như vậy? Du Du chỉ là một đứa bé, tại sao lại trở thành người cản đường của những người đó, thành cái đinh trong mắt của những tên khốn nạn đó cơ chứ? Lục Trình Thiên, đều do anh. Đã như vậy rồi mà anh còn dám nói Du Du đi theo anh không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc trước thì là Vũ Thư, sau đó là bọn cướp. Anh để cho tôi làm sao tin tưởng anh được đây? Làm sao tôi có thể an tâm để Du Du ở bên cạnh anh? Đan Diễn Vi hơi nhụt chí mà oán trách. Thật sự là trong lòng cô đang rất hoảng sợ, khiến tâm trạng cô rơi vào trạng thái kiệt sức. Lục Trình Thiên cười lạnh, lơ đãng nói. Ít nhất, tôi có thể đảm bảo cho thằng bé bình yên vô sự mà sống. Cho dù có chút nguy hiểm tiềm ẩn, tôi cũng có thể luôn bảo vệ thằng bé. Nhưng cô thì có thể không? Đan Diễn Vi, tôi có rất nhiều kẻ thù. Không biết bây giờ có bao nhiêu người biết được sự thật Du Du là con trai của tôi. Cô xác định cô có thể ngăn cản được những người kia không? Lục Trình Thiên nói thêm hai chữ sự thật, khiến sắc mặt Đan Diễn Vi càng thêm trắng bệch. Đúng vậy, nghề nghiệp của Lục Trình Thiên cũng đã xác định rằng người này có rất nhiều kẻ thù. Cô thực sự có thể rời khỏi Du Du sao? Lục Trình Thiên thấy thế, chợt mỉm cười mà nói. Đan Diễn Vi, cô luôn miệng nói muốn quyền giám hộ của Du Du, đến cuối cùng là vì bảo vệ thằng bé hay là vì muốn thỏa mãn sự ích kỷ của mình? Bây giờ tôi rất là nghi ngờ đó. Đan Diễn Vi bỗng nhiên trừng to mắt. Anh nói bậy. Du Du là mạng sống của cô, anh có thể nghi ngờ bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi tấm lòng của cô dành cho Du Du. Lục Trình Thiên cười khẩy, trong mắt rõ ràng đang nói cô thẹn quá hóa giận. Không đợi Đan Diễn Vi tiếp tục nói, Du Du chợt nhíu mày. Ba không cần phải châm ngòi con với mẹ, con tin tưởng mẹ. Ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lục Trình Thiên, vẻ mặt này giống như nói anh là người xấu, cố ý chia rẽ tình mẹ con của hai người bọn họ. Tóm lại, tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc ở đâu mới tốt cho Du Du, hay là cái nơi rách nát kia tốt với Du Du hơn. Giọng nói của Lục Trình Thiên cứng rắn. Một lần nữa, tâm trạng của Đan Diễn Vi lại lâm vào khủng hoảng. Mẹ Lục lôi kéo cánh tay Đan Diễn Vi, nói đúng trọng tâm. Vi Vi à, bác biết là con để ý rất nhiều thứ, nhưng chẳng lẽ con không thể suy nghĩ đến việc để Du Du và Thiên sống tốt với nhau sao? Mặc dù Thiên nói chuyện không hề xuôi tai chút nào, nhưng tình cảm đối với con và Du Du thật sự là không thể giả được. Khóe miệng Đan Diễn Vi hơi mấp máy, cũng không trả lời. Tâm tư của Lục Trình Thiên bất quá cũng chỉ là vì Du Du mà thôi, còn phần còn lại chắc là đặt trên người của Vũ Thư. Cô khinh thường việc phải tranh giành một phần trong đó, hoặc là cô cũng đã sớm thấy rõ. Đan Diễn Vi lắc đầu không nói gì cả. Bỗng dưng điện thoại di động kêu lên. Đan Diễn Vi nhìn thoáng qua là số điện thoại của Hà Cảnh Quân. Ánh mắt của Lục Trình Thiên nhìn Đan Diễn Vi sâu thêm mấy phần. Mặc dù không nói chuyện, nhưng toàn thân lại tỏa ra hơi lạnh như nước đá. Đan Diễn Vi đưa tay cúp máy, đứng lên nói. Tạm thời Du Du có thể ở chỗ của anh, nhưng anh nhất định phải đảm bảo thằng bé sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu không thì... Lục Trình Thiên, Lục Trình Thiên, cả đời này tôi cũng sẽ không để yên cho anh. Lục Trình Thiên hất cằm lên, vẻ mặt hờ hững. Anh còn ước gì cả đời của cô cũng không để yên cho anh cơ mà. Đan Diễn Vi đút cho Du Du ăn cơm. Du Du vẫn luôn ngồi nhìn cô, sắc mặt không mấy vui vẻ. Bên trong ánh mắt đều mang theo lưu luyến và hy vọng. Trong lòng Đan Diễn Vi cũng cảm thấy không dễ chịu. Du Du, mẹ xin lỗi con. Bây giờ bên ngoài quá nguy hiểm. Mẹ biết con muốn đi với mẹ, nhưng bây giờ con nhất định phải ở lại chỗ này, chờ mẹ đến đón con có được không? Đan Diễn Vi cố ý để giọng nói của mình dịu dàng nhất mà nói với Du Du. Du Du gật gật đầu, cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng bé lại bĩu bĩu môi, có chút uất ức mà nói. Mẹ thật sự sẽ đến đón con sao? Đan Diễn Vi sờ lên đầu thằng bé. Đương nhiên, hơn nữa rất nhanh sẽ đến đón con. Lời nói lúc đầu của Lục Trình Thiên đã hù dọa đến cô. Bởi vì Du Du là con của anh cho nên rất có thể chịu một chút nguy hiểm. Cho nên chỉ có thể ở bên cạnh Lục Trình Thiên mới là an toàn nhất. Lý do này cô cũng đồng ý, nhưng nếu suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Căn bản Du Du cũng không liên lụy gì nhiều đến anh. Trong suy nghĩ của cô, sau này anh sẽ có gia đình của mình, sẽ có người mà mình yêu, sẽ có một đứa con khác. Sự tồn tại của Du Du cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Lục Trình Thiên không có quyền nuôi dưỡng Du Du, cũng sẽ không công khai ra bên ngoài cái gì. Người ở bên ngoài cho rằng Du Du không có ý nghĩa gì đối với Lục Trình Thiên, như vậy thì tốt với Du Du hơn. Nghĩ như vậy, suy nghĩ của cô càng thêm chắc chắn. Lục Trình Thiên còn không biết vốn là muốn có lý do thuyết phục cô ở lại, nhưng lại càng khiến cô đi xa hơn. Ăn cơm xong, Đan Diễn Vi tự mình tắm rửa cho Du Du. Nhìn thằng bé ngủ xong, lúc này mới đi ra cửa. Mẹ Lục nhìn Đan Diễn Vi xuống lầu, vội vàng nói: "Vi Vi à, hôm nay cũng đã muộn như vậy rồi, không bằng đợi ngày mai rồi hẵng đi. Sau khi Du Du tỉnh dậy, chắc chắn sẽ rất muốn nhìn thấy mẹ." Trong nháy mắt, Đan Diễn Vi hơi do dự, nhưng cô vẫn lắc đầu rất nhanh. "Bạn của con còn đang chờ con, thật có lỗi với bác gái, con đi trước đây." Mẹ Lục thất vọng. Lúc này Lục Trình Thiên có chút gấp gáp, thầm mắng Hà Cảnh Quân là âm hồn bất tán. "Đi tiễn người ta chút đi." Mẹ Lục thấy anh còn đứng ngốc lăng ở đó, lập tức nhìn không được mà chọc chọc eo của anh, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chân mày Lục Trình Thiên hơi giãn ra, cuối cùng vẫn cứng ngắc trả lời: "Để tôi đưa cô đi." Đan Diễn Phi nhớ đến mình cũng có lời để nói, cho nên không từ chối. Ban đêm, trong những đám cỏ, tiếng kêu của các loại côn trùng tạo thành một khúc hòa âm. Cả đường hai người không nói với nhau câu nào. Đi đến cổng, Đan Diễn Vi hít sâu một hơi. "Lục Trình Thiên, thật sự xin lỗi. Trước đó là tôi đã quá qua loa, cho nên đã đồng ý một năm ước hẹn với anh." "Qua loa?" "Hừ." Lục Trình Thiên nhẹ giọng hơ một cái, cẩn thận nhắc hai chữ này. "Chứ không phải là bởi vì Hà Cảnh Quân đã tẩy não cô rồi, cho nên bây giờ cô vội vã muốn trở thành bà chủ nhà họ Hà ư?" Giọng nói của Lục Trình Thiên trào phúng, ngữ khí có chút nặng. Đan Diễn Vi hơi ảo não. "Anh không thể dễ nói chuyện một chút sao? Nếu như tôi thật sự muốn trở thành vợ của ai, muốn sống cuộc sống vinh hoa phú quý, tôi có Du Du ở đây, đến tìm anh còn không bằng tìm Hà Cảnh Quân còn thuận tiện hơn." Lục Trình Thiên nhìn Đan Diễn Vi một cái, lời nói đến miệng bị mắc lại trong cổ họng, cuối cùng mở miệng nói một câu: "Cho nên cô muốn một chân đạp hai thuyền, câu lấy hai đầu." "Lục Trình Thiên!" Đan Diễn Vi hơi tức giận dậm chân. Nhìn dáng vẻ của cô tức giận phát điên, bỗng nhiên Lục Trình Thiên lại cảm thấy trong đầu không có suy nghĩ gì nữa. Lồng ngực có chút phập phồng, nhẹ giọng cười cười. Lục Trình Thiên bước lên phía trước kéo cô lại. "Đan Diễn Vi, cô đoán xem lần này cô có thể thành công hay không?" "Cái gì?" Đan Diễn Vi hơi sững sờ, cô cũng không theo kịp được suy nghĩ của anh. Hai tay Lục Trình Thiên nắm lấy bờ vai của cô, đối mặt với cô. Bên trong đôi mắt đen nhánh là vòng xoáy thật sâu, giống như có thể hút người khác vào. Lục Trình Thiên không nói rõ ràng ra mấy chữ. "Tôi nói là cô đoán xem lần này cô có thể đoạt được quyền nuôi dưỡng trong tay của tôi không?" Trong lòng Đan Diễn Vi hơi ngẩn ra, cô không hề nắm chắc. Nhưng đối diện với ánh mắt khiêu khích của anh, cô vẫn cắn răng nói: "Tôi tin tưởng vào luật pháp." "Thế nhưng tôi lại tin tưởng vào chính mình, làm sao bây giờ?" Khóe miệng anh hơi dương lên, tự cao tự đại mà nói. Đan Diễn Vi hất tay của anh ra. "Tôi đã quyết định kết hôn với Hà Cảnh Quân. Đến lúc đó, sự tồn tại của tôi còn lớn hơn anh, Du Du nhất định sẽ đi theo tôi." "Tôi cá là Hà Cảnh Quân sẽ không kết hôn với cô." Lục Trình Thiên nhíu mày. Bỗng nhiên Đan Diễn Vi nhìn về phía anh. "Anh đã làm cái gì?" Người nhà họ Hà đúng là tai to mặt lớn. Trong lòng cô cũng biết không dễ dàng, nhưng lúc mà Lục Trình Thiên nói ra, khó tránh khỏi khiến cô nghi ngờ. Lục Trình Thiên lắc đầu. "Không cần tôi làm cái gì cả, chỉ sợ là cô không biết Hà Cảnh Quân có một người vợ sắp cưới tên là Lâm Nhã, rất được sự yêu thích của bà Hà. Cô ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với Hà Cảnh Quân. Quan trọng nhất chính là cô ta và Hà Cảnh Quân đã có hôn ước với nhau." Sắc mặt Đan Diễn Vi bỗng nhiên tái nhợt. Lục Trình Thiên nhìn thấy vậy, trong lòng cực kỳ khoái chí. Thế lực của nhà họ Hà kém xa với nhà họ Lục, nhưng mà nhà họ Lục rất coi trọng danh dự, lại xa với thành phố Cần An. Nếu như Hà Cảnh Quân muốn làm chút chuyện gì đó ở thành phố Cần An cũng không phải là không thể nào. Huống chi cái cô gái nhỏ này lại đem người ta là bạn thân ở trong lòng, anh nhìn mà cảm thấy khó chịu. Cũng không sao, cơm ngon thì không sợ trễ. Anh chính là cần sự hoàn chỉnh, loại bỏ người đàn ông kia trong lòng cô, cho dù là có chút cảm kích cũng không được. Trong mắt Lục Trình Thiên là sự chiếm hữu mãnh liệt. Sao lại như vậy? Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghe thấy anh ấy nói. Đàn diễn vi sững sờ. Lục Trình Thiên nhướng mày ra vẻ kinh ngạc. Thật à? Quan hệ của hai người tốt như vậy, cũng sắp kết hôn rồi, vậy mà không biết hắn ta đã có vợ chưa cưới từ trước. Thật tình. Đàn diễn vi thu lại tức giận. Tôi sẽ hỏi lại chuyện này cho rõ ràng. Nhưng mà Lục Trình Thiên, anh đừng để tôi biết anh giở trò quỷ sau lưng tôi. Yên tâm đi, tôi chỉ là có lòng tốt mà nói với cô một tiếng mà thôi. Nếu như muốn cướp người đàn ông của người khác, bị người khác phỉ nhổ bất lương thì cũng là chuyện của cô. Tôi phải nhanh chóng thưa kiện để còn giành con trai về. Mấy chuyện mà cô nói đó tôi cũng chẳng cần phải quan tâm. Lục Trình Thiên lạnh lùng mở miệng, trong đầu lại chắc chắn cô đã từ bỏ rồi. Đàn diễn vi chừng mắt nhìn anh một cái, nhìn điện thoại di động lại vang lên, lúc này bước chân ra ngoài. Lục Trình Thiên vẫn đi theo sau lưng cô, cố chấp đưa cô ra tới cổng. Alo, Cảnh Quân, em ra đến rồi. Đàn diễn vi nhận điện thoại, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cũng thấy được. Hà Cảnh Quân nghe như vậy lập tức lái xe ra từ trong bóng tối. Không bao lâu sau, liền đi tới trước mặt đàn diễn vi. Vi Vi! Đàn diễn vi bước chân đi về phía trước, Lục Trình Thiên tận mắt nhìn thấy hai người lái xe rời đi, ánh mắt sắc lạnh, sâu thẳm. Cậu chủ, tôi cứ không hiểu anh cứ để chị dâu đi như vậy sao? Trương Hoàng ở sau lưng có chút hoài nghi mà xuất hiện ở đằng sau Lục Trình Thiên. Bây giờ, việc bảo vệ trật tự trong trang viên này đều nằm trong tay của anh ta. Lại thêm việc không có chuyện gì thì dạy cho Du Du thêm một vài thứ. Mặc dù bây giờ, Trương Hoàng vẫn kính nể không thôi đối với Lục Trình Thiên. Nhưng tốt xấu gì cũng xem như dám nói chuyện lớn tiếng. Lục Trình Thiên lắc đầu. Để Kiều Chấn Ly cử mấy người theo dõi. Tôi không hy vọng trong mấy ngày này cô ấy lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Trương Hoàng càng mờ mịt không hiểu, trước đó còn ồn ào, muốn lật cả trời, lúc này lại yên lặng mà bảo vệ. Nhưng mà anh ta vẫn đủ tin tưởng Lục Trình Thiên, gật đầu một cái. Vâng. Lục Trình Thiên lại nhìn ánh đèn xe chậm rãi xuống núi ở phía xa, trong lòng cười lạnh. Hà Cảnh Quân, đừng nói tôi không cho anh cơ hội, cứ hưởng thụ thời gian mấy ngày này mà ở cạnh cô ấy đi. Bởi vì sau này, anh ta sẽ có một gia đình khác. Cô cũng sẽ thuộc về anh, từ người đến trái tim và cả trên pháp luật, hoàn toàn. Cô cũng có thân phận là vợ của Lục Trình Thiên anh. Trong xe, Hà Cảnh Quân hơi nghi ngờ một chút. Du Du đâu? Sao không dẫn Du Du theo? Nhà của chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, đã chuẩn bị một phòng cho Du Du, chắc chắn là thằng bé sẽ rất thích. Trong lòng Đan Diễn Phi vô cùng hỗn loạn, rất cảm động với hành động của Hà Cảnh Quân, nhưng không thể không suy nghĩ về lời nói của Lục Trình Thiên. Cô tin tưởng Lục Trình Thiên sẽ không bắn tên không đích ở trong chuyện này. Cho nên Hà Cảnh Quân thật sự đã có một cô vợ chưa cưới ư? Đàn diễn vi khẽ há miệng muốn lên tiếng hỏi. Mặc dù Hà Cảnh Quân đang lái xe, nhưng lực chú ý luôn luôn dán trên người đàn diễn vi. Thấy bộ dáng đang muốn nói nhưng rồi lại thôi của cô, lập tức không nhịn được cười. Có chuyện gì cần anh giải đáp hả? Anh sẽ vui lòng cống hiến sức lực. Giọng điệu vui vẻ nhẹ nhõm ngược lại đã khiến cho đàn diễn vi không biết nên nói như thế nào. Nhắc đến thì thật ra trong lòng của cô, mặc dù muốn đoạt lại quyền nuôi dưỡng Du Du, một cuộc hôn nhân ổn định sẽ rất có lợi ích rất lớn đối với cô. Nhưng nếu như là cướp đoạt hạnh phúc từ trong tay của người khác, cô thà không muốn còn hơn. Ngăn trở Lục Trình Thiên và Vũ Thư ở cùng với nhau là đã dùng hết tất cả tôn nghiêm và dũng cảm đời này của cô rồi. Đàn diễn vi lắc lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Cảnh Quân, em có một chuyện muốn hỏi anh. Có lẽ là do nét mặt của cô quá nghiêm túc, Hà Cảnh Quân cũng vì vậy mà nghiêm túc theo. Chuyện gì vậy? Có phải anh có một người vợ chưa cưới không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hà Cảnh Quân lập tức thay đổi. Đàn diễn vi khép hờ mắt, dường như là cô đã nhìn thấy gì đó trong sự thay đổi này. Hà Cảnh Quân thắng xe lại, quay người đối mặt với đàn diễn vi ngồi bên ghế lái phụ. Có phải là ai đã nói gì đó trước mặt em không? hay là mẹ anh đã tìm em? Anh ta sớm nên nghĩ đến chuyện này. Mẹ của anh ta là người như thế nào, anh ta hiểu rõ rành rành. Phản đối anh ta và Vivi ở cùng nhau, làm sao chỉ có thể là giận dữ với anh ta thôi được. Anh ta sớm nên nghĩ đến, phải nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Đàn diễn viên lắc lắc đầu. Không có, em không có gặp bác gái Hà, anh không cần lo lắng. Hà Cảnh Quân cười lạnh, làm sao mà anh ta không lo lắng cho được đây. Trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, đôi mắt hẹp dài xẹt qua một tia dữ tợn, bờ môi mỏng hơi mím lại, thần sắc trong mắt lạnh lùng. Là Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên đã nói cho em biết sao? Đàn diễn vi do dự một chút, rất thành thật mà gật đầu. Lục Trình Thiên đã nói với em, nếu như em thật sự muốn lợi dụng hôn nhân với anh, muốn mang Du Du đi là chuyện không thể nào, bởi vì người nhà họ Hà sẽ không đồng ý. Hơn nữa, anh còn là người đã có hôn ước, cô ấy lại là thanh mai trúc mã của anh. Lấy được lời nói chắc chắn, Hà Cảnh Quân cũng bình tĩnh lại. Không phải là người nhà ngáng chân, mà là kẻ thù quá gian xảo. Như vậy thì cũng dễ xử lý hơn nhiều. Hà Cảnh Quân đã nhẹ nhõm được một chút, nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng đã khôi phục lại thành sự dịu dàng, đưa tay sờ sờ một cái lên đầu Đan Diễn Vi, xem như là không nhìn thấy hành động né tránh theo bản năng của cô. Vi Vi, em tin tưởng anh hay là tin tưởng Lục Trình Thiên? Anh ta là người như thế nào? Chẳng lẽ đến bây giờ em còn không rõ sao? Bởi vì giành được quyền nuôi dưỡng của Du Du, bây giờ hai người là kẻ thù, sao em có thể tin tưởng lời nói của anh ta? Cho nên anh thật sự không có vợ chưa cưới? Ánh mắt của Đan Diễn Vi không chắc chắn mà nghi ngờ. Mặc dù Lục Trình Thiên là một người có nhân phẩm không tốt, từ trước đến nay đều đối xử bạc tình đối với cô, nhưng nếu như là nói dối để lừa gạt cô thì từ trước đến nay anh ta chưa từng làm như vậy. Hà Cảnh Quân gật đầu. Đương nhiên là không có rồi. Dừng một chút rồi lại mở miệng nói. Nếu như Thanh Mai Trúc Mã thì chỉ có một người, nhưng mà anh vẫn xem cô ấy như em gái. Còn nhóc kia cũng không có tâm tư gì khác với anh, đều là do mẹ anh nóng lòng. Em yên tâm đi, không cần để ý chuyện này trong lòng. Chỉ cần mẹ anh biết chúng ta kiên định ở cùng với nhau, nhất định sẽ không làm loạn nữa. Đàn diễn vi cụp mắt xuống, trong lòng rất bất an. Cô chưa hề quên phản ứng lúc nãy của Hà Cảnh Quân. Nếu như sự tồn tại của Thanh Mai Trúc Mã kia không phải là vợ chưa cưới, anh phản ứng lớn như vậy thì cũng chỉ có thể nói là nhà họ Hà đã biết sự tồn tại của cô ấy, đồng thời cũng rất xem trọng cô ấy. Vi Vi, em vẫn chưa tin anh ư? Hà Cảnh Quân giống như có chút đau lòng đưa mắt nhìn tới, trong mắt oan ức nhìn Đan Diễn Vi, giọng nói lộ ra chút ủ rũ khiến Đan Diễn Vi hơi mềm lòng. Hà Cảnh Quân lấy trán mình chống đỡ trán cô, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô. Vi Vi, có lẽ là trong nhà anh có mấy lời phản đối, nhưng anh tin tưởng mấy lời nói kia đều không có vấn đề gì cả, tất cả đều sẽ rất tốt thôi. Có đáng giá không? Lông mi của Đan Diễn Vi thật dài, chớp chớp dưới ánh đèn, trông như bóng ma, hồi lâu mới dùng âm thanh run rẩy mà hỏi. Hà Cảnh Quân nhẹ giọng cười một tiếng, ôm cô vào trong ngực. Đương nhiên đáng giá. Em không biết lúc trước em xuất hiện trước mặt anh có bao nhiêu cảm ơn sự sắp xếp của ông trời. Vi Vi, anh đã đợi em nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không thể buông bỏ được. Vào thời điểm anh sắp sụp đổ, ông trời lại đưa em về bên cạnh anh. Đây chính là duyên phận của chúng ta. Anh tin tưởng chúng ta có thể cực kỳ hạnh phúc, cho dù phải chịu nhiều khổ cực. Dứt lời, anh nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cô, nhiệt độ nóng bỏng khiến lòng cô cảm thấy đau. Trong lòng một mực rối loạn, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Đạo đức và giới hạn của cô làm cho cô không thể tiếp nhận được việc Hà Cảnh Quân có vợ chưa cưới. Nhưng sự yếu ớt trong lời nói của Hà Cảnh Quân lại khiến cô không thể hạ quyết tâm làm gì được. Cô đã nợ anh ta quá nhiều, nếu như thật sự chỉ có thể thông qua cách này để đền bù lại, có thể cho Du Du một cuộc sống tốt, đương nhiên cô cũng đồng ý làm như vậy. Nhưng trên hết tất cả là anh thật sự sẽ vì cô mà hạnh phúc, cô cũng không phá hỏng hạnh phúc của người khác. Thật lâu sau, Đàn Diễn Vi mới mơ màng dựa vào lồng ngực anh, giọng nói rầu rĩ. Cảnh Quân, anh tuyệt đối đừng có nói dối em. Bây giờ cô giống như dẫm lên băng mỏng, cô đã chịu rất nhiều sự dày vò cho những chuyện sai lầm, không thể lại kéo cuộc sống của người khác vào quỹ đạo của mình. Cô lộ ra chút yếu ớt trước mặt anh, để anh ta theo bản năng mà ôm chặt cô lại, cằm chống đỡ trên đỉnh đầu của cô, mũi ngửi được một mùi hương, anh ta hít thật sâu một hơi. Yên tâm đi, sao anh lại có thể lừa gạt em được chứ? Hà Cảnh Quân hứa hẹn. Bầu không khí trong xe ấm áp, khuỷu tay của người đàn ông cũng ấm áp. Chợt sắc mặt của cô hoảng hốt. Trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến chuyện hoang đường. Nếu như người này là Lục Trình Thiên, vậy thì cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Bỗng lý trí khiến cô mạnh mẽ lắc đầu, khóe miệng cười tự giễu. Đàn Diễn Vi, mày nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ bây giờ trong lòng mày vẫn còn sót lại kỷ niệm với cái tên Lục Trình Thiên kia? Đàn Diễn Vi, mày thật sự phải thấy đủ chứ. Sao vậy Vi Vi? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không? Hà Cảnh Quân cúi đầu nhìn sắc mặt của cô. Trong bóng tối mơ màng, ánh sáng bên trong xe phả vào trên mặt cô. Gương mặt lờ mờ của Đan Diễn Vi đã khiến trái tim Hà Cảnh Quân hơi động một chút. Đan Diễn Vi lắc lắc đầu. Em không sao. Vi Vi. Hà Cảnh Quân cúi đầu xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn hai gò má hơi đỏ của cô. Đan Diễn Vi hơi sững sờ nhìn, anh ta đang dựa gần lại cô. Cô không thể không biết điều này đang biểu thị cái gì. Trong đầu óc cô trống rỗng, lúc khoảng cách chỉ còn lại một xíu, cô bỗng nhiên đẩy anh ra. Trong xe lập tức tràn ngập bầu không khí ngột ngạt. Hô hấp của Hà Cảnh Quân thoáng co rút. Đàn Diễn Vi rời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn anh ta. Anh ảo não vuốt vuốt tóc mình, tay trái Hà Cảnh Quân cuộn lại, đặt ở bên môi, hắng giọng một cái. Gương mặt cô lại càng đỏ bừng hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 46 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.